đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 864, bị thương hôn mê, 1, góc truyện audio.com, 2, ta cũng không biết đâu. Hình nhi, nàng cũng đừng lo lắng, không có việc gì. Tiểu Nhạc Nhạc cũng hoài nghi có liên quan với con quái thú kia, nhưng quái thú như vậy, hắn cũng không giống nha. Nếu như, lão hồ ly ở đây, nói không chừng đã biết là vật gì. Đúng rồi, lão hồ ly. Tuy rằng, lão không tới, nhưng hắn có hộ vệ nha, hắn có thể hỏi bọn họ một chút. Hình nhi ta hỏi một chút bọn họ có biết không? Tiểu Nhạc Nhạc có chút kích động, sao hắn lại quên chuyện này? Lúc này, Đông Phương Ngữ Hinh cũng nóng nảy, lúc này nhiều người cũng tốt. Tiểu Nhạc Nhạc vội vàng nhắm mắt tu luyện, hắn muốn dùng thần thức liên hệ với bọn họ. Có điều, qua hồi lâu, hắn mới mở mắt ra, Đông Phương Ngữ Hinh cũng chờ có chút không kiên nhẫn. Thế nào, biết không, Tiểu Nhạc Nhạc lắc đầu, bọn họ không thể rời khỏi ta quá xa, cũng không thể đi qua điều tra, có điều, bọn họ lại nói cho ta biết một tin tức đối với ngươi mà nói không biết có ích hay không. Cái tin tức gì, Đông Phương Ngữ Hinh tò mò nhìn Tiểu Nhạc Nhạc thở dài. Lão Hồ Ly nói, bên kia bọn họ đều lật mấy lần, nhưng vẫn không tìm được lão rồng kia như cũ. Long Vương, Đông Phương Ngữ Hinh sừng sốt trái lại đã quên chuyện này, lúc ấy bọn họ đúng là thiếu chút nữa hại chết Tiểu Nhạc Nhạc nha. Chật chuyện này, không có quan hệ nhiều đến chúng ta mà. Long Vương là bên kia cho dù là lẩn trốn rồi, có ngày cũng phải xuất hiện. Mà Long Vương và Lão Hồ Ly cũng không thể so với, hắn chỉ cần dám ra đây, Lão Hồ Ly sẽ xử lý hắn. Là không quan hệ, nhưng... Hình nhi, ngươi ngẫm lại, nếu như ta chỉ là nói một cách khác, chúng ta có thể ra ngoài, đến bên này, nếu như bên kia cũng vẫn chưa có tin tức của Long Vương, ngươi nói có thể hay không? Chuyện này, Đông Phương Ngữ Hinh đã hiểu rõ lo lắng của Tiểu Nhạc Nhạc. Võ công của Long Vương, nàng cũng đã từng kiến thức nếu như hắn ta chạy trốn tới nơi này, đừng nói là có huyết mạch của Tiểu Nhạc Nhạc, cho dù là không có, võ công của hắn ban đầu, đến đây cũng có thể xưng bá. Có điều, may mắn hắn đã bị thương, nếu không... Chuyện này, hẳn là không thể nào. Nếu như Long Vương đến đây, hắn nhìn thấy Tiểu Nhạc Nhạc tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Hơn nữa tuy rằng lúc ấy hắn dùng máu của Tiểu Nhạc Nhạc nhưng cũng không phải tốt nhất. Với võ công của hắn mà nói, hẳn là hiệu quả không phải rất lớn mới đúng nha. Ha ha, Hình Nhi, hy vọng như thế đi. Tiểu Nhạc Nhạc cười cười, hắn chỉ là có chút lo lắng mà thôi. Nếu như lão rồng kia thật sự đến đây, hắn cũng không phải là đối thủ của hắn ta à. Mà mấy người Đông Phương Ngữ Hinh thì lại càng không phải rồi. Tiểu Nhạc Nhạc ngươi lại lưu ý một chút nha, ta không hy vọng tà dịch xảy ra chuyện gì. Đông Phương Ngữ Hinh nói có chút lo lắng, tuy rằng bây giờ tà dịch không có vấn đề gì lớn, nhưng... Nàng vẫn thực lo lắng như cũ, hơn nữa cơn ác mộng kia. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Chung quy nàng cảm giác nguyên nhân vẫn là về phía linh hồn. Chẳng qua là không dám xác định, lúc này cũng không dám tùy ý làm cho hắn luyện tập bộ công pháp kia chờ về sau. Nghĩ đến về sau, Đông Phương Ngữ Hinh hy vọng tốt nhất không phải, bởi vì... Ừ ta biết rồi, Tiểu Nhạc Nhạc có hiểu biết nói, lúc này, mấy người Tiểu Hoan Hoan đang bận rộn, hắn cũng không có chuyện làm, rõ ràng cũng nắm chặt thời gian bắt đầu tu luyện. Cách chương.